Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 233, phiên ngoại 43, sinh con thứ hai, dắt vợ đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tâm dậy sớm, thấy Tô Ngữ Băng vẫn còn ngủ, không làm phiền vợ, sau khi rửa mặt xong thì ra ngoài xem Tiểu Nguyệt Lượng. Lúc này, bé đã chơi với Lý Tú Anh rồi. Triệu Anh Chi cũng đang ở phòng khách cùng bé. Triệu Anh Chi thấy cô xuống liền hỏi, Ngữ Băng còn ngủ à? Con bé không thấy khó chịu chứ? Trong nồi có sữa bò. Đợi con bé tỉnh dậy thì mẹ sẽ đi nấu. Không sao đâu, tối qua cô ấy bị chuột rút ở chân. Mang thai thật vất vả. Một lát con sẽ dắt cô ấy ra ngoài đi dạo. Tắm nắng chút, Mặc Du Tâm tìm đại một chút đồ ăn trong bếp. Cô không kén ăn gì cả. Quả thật là vất vả. Mang thai không phải là chuyện của Ngữ Băng một mình. Cả nhà ta phải luôn ưu tiên Ngữ Băng trước. Một lát con hỏi xem con bé trưa nay muốn ăn gì. Mẹ và bác sẽ làm theo. Triệu Anh Chi vội vàng nói. Được rồi, con sẽ hỏi cô ấy. Ăn sáng xong con sẽ quay lại ở bên cô ấy. Mặc Du Tâm vừa ăn bánh bao nhỏ, vừa uống vài ngụm cháo loãng. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân ngắn đung đưa, nghiêm túc xem hoạt hình. Bé bây giờ đã có thể hiểu được những gì các con vật trong hoạt hình nói mà không cần đoán. Mặc Du Tâm ăn xong bữa sáng, lại đến gần Tiểu Nguyệt Lượng, hôn lên má bé, cười nói, con ngoan, chơi với bà nội và dì nhé. Mami đi về với mẹ con. Dạ, con xem con vật. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu ngoan ngoãn đáp. Mặc Du Tâm quay lại phòng. Bà bầu hay ngủ nhiều là chuyện bình thường. Tô Ngữ Băng vẫn chưa tỉnh dậy. Mặc Du Tâm vừa chơi điện thoại vừa đợi vợ tỉnh. Khoảng 9 giờ, Tô Ngữ Băng mới mở mắt. Ngái ngủ hỏi, mấy giờ rồi? Mặc Du Tâm ghé qua hôn vào má Tô Ngữ Băng. Dịu dàng đáp, mới có hơn 9 giờ thôi. Cậu này còn mệt không? Muốn ngủ thêm một lát không? Tô Ngữ Băng rồi lại dụi vào người cô. Làm nũng, không ngủ nữa. Nếu ngủ thêm buổi sáng nữa thì sẽ trôi qua mất. Nhưng mà không muốn dậy. Mặc Du Tâm vừa vê, tê vê, bụng tròn của Tô Ngữ Băng. Vừa dịu dàng dỗ dành. Nếu không muốn dậy thì ngủ thêm một chút nữa. Mình sẽ ở đây với cậu này. Trong bếp có sữa và bánh đậu nhỏ chuẩn bị sẵn rồi. Khi cậu này dậy là có thể ăn ngay. Mẹ vừa hỏi mình, trưa nay cậu này muốn ăn gì? Tô Ngữ Băng lại nhún vai trong lòng Mặc Du Tâm. Không muốn dậy, mình muốn ăn mì thịt xào dầu ớt do cậu này làm. Phải cay một chút, gần đây miệng mình thấy nhạt nhẽo. Được, một lát mình sẽ làm cho cậu này. Cậu này nghỉ thêm chút đi. Xuống lầu uống một chút sữa, rồi mình sẽ cùng cậu này đi dạo trong khu. Về rồi mình sẽ làm mì cho cậu này ăn. Mặc Du Tâm dịu dàng dỗ dành. Bà biết bà xã Omega của mình không muốn ra ngoài, nhưng bà phải an ủi và cùng đi với cô để tập thể dục. Không thể cứ suốt ngày nằm trên giường mãi. Vậy cậu này giúp mình thay đồ đi. Tô Ngữ Băng dựa vào vai Mặc Du Tâm. Làm nũng, cô thích được alpha cưng chiều như vậy. Được, cẩn thận với bụng của tiểu hư hỏng trong bụng. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng đồng ý, Tô Ngữ Băng rửa mặt một chút. Rồi cùng Mặc Du Tâm xuống lầu, đến phòng ăn ăn hai chiếc bánh đậu nhỏ kèm một cốc sữa. Khi bé con thấy mẹ và mami xuống lầu, từ trên ghế sofa trượt xuống, bước chân ngắn chạy đến làm nũng với Tô Ngữ Băng. Mẹ gần đây khác hẳn trước kia, bụng ngày càng lớn, lúc đầu bé rất lo lắng, nhưng sau mẹ giải thích rằng trong bụng mẹ có một em gái nhỏ. Bé thường xuyên tò mò nhìn vào bụng mẹ, thật sự có một em gái nhỏ dễ thương ở trong đó sao? Tô Ngữ Băng nhìn bé con, đôi mắt mềm mại hơn hẳn, dịu dàng hỏi, sáng nay con có ngoan ăn cơm không? Bụng nhỏ có đói không? Bé con lắc đầu, làm nũng, không đói, con uống sữa rồi, bà nội còn cho con ăn một chút hoành thánh nhỏ. Tiểu Nguyệt lượng của mẹ thật giỏi. Tô Ngữ Băng vuốt nhẹ đầu bé con. Dỗ dành, bé con tò mò nhìn vào bụng Tô Ngữ Băng. Hỏi, mẹ ơi, em gái khi nào mới chơi với con? Đây là câu hỏi mà bé con thích hỏi nhất và cũng là câu hỏi bé quan tâm nhất. Đã hỏi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhiều lần rồi. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, véo nhẹ má bé con. Khi con lớn thêm 5 tháng nữa, em gái sẽ sắp đến rồi. Lúc đó con có thể giúp mẹ và mami chăm sóc em gái được không? Được, bé con vui vẻ đáp lại bằng giọng nhỏ. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đi dạo. Bé con ôm lấy chân Mạc Du Tâm, cũng muốn đi cùng hai mẹ. Mạc Du Tâm sợ nắng sẽ làm bé con nóng, liền để bé con ngồi trong xe đẩy. Đẩy bé con đi và cùng Tô Ngữ Băng dạo bộ. Bé con ngồi trong xe đẩy, đôi chân ngắn đung đưa vui vẻ. Thỉnh thoảng nhìn thấy những con chó trong khu, liền hứng thú chỉ tay cho Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Chó kia, có chó kia. Mạc Du Tâm cười nhẹ, lắc đầu. Mẹ thấy rồi, con yêu động vật lắm đúng không? Tiểu hư hỏng của mẹ. Bé con suy nghĩ một lúc rồi nghiêng mặt nhìn Mạc Du Tâm. Mẹ ơi, chúng ta có thể nuôi hép không? Mạc Du Tâm bị câu hỏi của bé con làm cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cười nhẹ và dỗ dành. Ở đây chúng ta không có điều kiện nuôi heo đâu. Hơn nữa nếu nuôi heo thì sân vườn sẽ hôi. Như vậy không tốt cho em gái đâu. Bé con nghe thấy không tốt cho em gái, liền hơi tiếc nuối gật đầu. Sau khi đi dạo một vòng với Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Cô ở phòng khách chơi với bé con, còn Mạc Du Tâm quay lại bếp chuẩn bị mì thịt xào dầu ớt. Thấy bé con cứ tò mò nhìn vào bụng mình, Tô Ngữ Băng ôm bé con, đặt bé con áp tai vào bụng mình, cười nhẹ và dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng thử xem có nghe thấy em gái nói chuyện không. Bé con nghiêm túc áp tai vào bụng mẹ, muốn nghe xem em gái nói gì. Rồi đột nhiên cảm thấy nơi mình áp tai có chút động đậy. Bé con kinh ngạc nhìn Tô Ngữ Băng. Mẹ ơi, em gái động rồi. Nói xong, bé con lại áp tai vào bụng mẹ, sợ bỏ lỡ lời nói của em gái. Tô Ngữ Băng cảm thấy đau bụng một chút vì cục cưng trong bụng quậy phá. Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của bé con trong lòng, cô lại nhẹ nhàng hỏi. Ừ, là em gái động rồi. Con không phải thích chị gái sao? Trước đây không phải con đã nói muốn mẹ sinh cho con một chị gái sao? Sao giờ lại thích em gái rồi? Bé con suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên giải thích. Con có chị gái rồi. Em gái cũng dễ thương. Con thích em gái. Đúng rồi, mẹ biết con có tầm tầm chị gái rồi. Một chị gái tầm tầm đã khiến các chị gái khác đều kém hết rồi phải không? Tô Ngữ Băng trêu bé con. Đúng vậy, con thích chị gái. Bé con nói rồi lại rụi rụi vào mẹ. Làm nũng, ở bếp, Mạc Du Tâm đã chuẩn bị xong mì thịt xào dầu ớt. Trước khi cho dầu, cô còn cho thêm một thìa ớt bột, nhìn đỏ rực rất hấp dẫn. Khi Mạc Du Tâm bưng bát ra, Tô Ngữ Băng đã ngửi thấy mùi thơm. Thơm quá, nhanh ăn đi, đúng như cậu này nói. Mình đã cho ớt rồi. Mạc Du Tâm nói, đặt bát trước mặt Tô Ngữ Băng. Được, Tô Ngữ Băng trộn các gia vị trong bát rồi nhanh chóng thử một miếng. Mì có ớt và tỏi băm. Cay cay rất ca, CSTH, CS vị giác, bé con đứng bên cạnh nhìn thấy mẹ ăn, mắt long lanh nhìn Tô Ngữ Băng, dụi mặt vào cô làm nũng. Mẹ ơi, con ăn thử. Tô Ngữ Băng nhìn bé con vẫn nhìn chằm chằm vào bát mì, cười khẽ và nói, bên trong có ớt, con là tiểu tham ăn, không ăn được đâu. Bé con chu miệng, rồi tiếp tục dụi vào mẹ. Chỉ ăn một chút thôi. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, lắc đầu, gạt tỏi và ớt sang một bên. Cuối cùng tìm được một sợi mì không có quá nhiều cay để cho bé con ăn. Bé con nhanh chóng dựng đầu lên, chờ đợi mẹ cho ăn. Khi thấy mì đến, liền nhanh chóng há miệng thật to, một miếng mì lớn vào miệng. Bé con cảm nhận được vị khác biệt với các món ăn trước đây. Ăn vào thấy cay nóng ran, nhưng bé con dù sao cũng là một đứa thích ăn. Mặc dù cay đến mức không chịu nổi, vẫn nuốt hết mì vào bụng. Sau đó vội vàng tìm mami. Mami, nóng nóng, con muốn uống nước trái cây. Bảo Bảo lập tức bước đi với những bước chân ngắn đến tìm mami. Nhờ mami lấy nước trái cây cho con uống. May mắn là sáng nay Mạc Du Tâm đã vắt 2 ly nước ép xoài. Vội vàng mang 1 ly đến cho Bảo Bảo uống. Bảo Bảo dùng 2 tay nhỏ xíu ôm lấy cốc. Uống một hơi hết hơn nửa cốc. Miệng mới không còn nóng nữa. Đặt cốc xuống rồi lại ôm lấy Mạc Du Tâm làm nũng. Mami, mì nóng lắm. Mạc Du Tâm vừa cười vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nhẹ nhàng nói. Trong đó có ớt, trẻ con không thể ăn ớt đâu, nếu không sẽ bị nóng như vậy, lần sau không ăn ớt nữa nhé, biết không? Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ lên mông bé, cười nói, nếu con muốn ăn, mami có thể làm cho con mì không cay. Bảo Bảo nghe vậy, lập tức gật đầu, làm nũng, con muốn ăn, được rồi. Vậy thì mẹ sẽ làm cho cô mèo nhỏ của mẹ nhé. Mạc Du Tâm vừa nói vừa nghịch đôi tay nhỏ bé của Bảo Bảo. Rồi mới đặt bé xuống đất cho con xem hoạt hình. Mạc Du Tâm nghĩ rằng nếu Bảo Bảo cũng ăn mì, vậy thì cả nhà ăn giống nhau luôn. Mẹ, con sẽ làm mì thịt xào dầu. Mẹ muốn ăn cay hay không cay? Hay là trưa nay chúng ta cùng ăn mì nhé? Được. Vậy mẹ cũng muốn ăn cay, cay hơn của Ngữ Băng một chút. Triệu Anh Chi cười nói, được rồi, Mạc Du Tâm đáp, rồi vào bếp chuẩn bị. Cuối cùng làm hết công việc cho dì Triệu, dì chỉ còn việc nấu cơm cho vài nhân viên trong nhà thôi. Lần này Mạc Du Tâm không cho Bảo Bảo ăn ớt, nhưng vẫn cho một ít tỏi băm vào, như vậy khi đổ dầu lên ăn sẽ ngon hơn. Còn cô và Triệu Anh Chi thì cho rất nhiều ớt vào trong mì của mình. Bảo Bảo nhìn thấy bát mì thơm ngon trước mặt, đôi chân ngắn cũng bắt đầu đung đưa theo. Mạc Du Tâm đã cho Bảo Bảo ăn một miếng trước. Mì lần này không cay, nhưng rất thơm, bên trong còn có thịt xào qua dầu. Bảo Bảo ăn xong mắt sáng rực lên, vui mừng không thôi, hoàn toàn quên sạch sẽ cái cảm giác miệng bị cay xè lúc nãy. Bảo Bảo để mẹ đút cho vài miếng, như chợt nhớ ra điều gì, bèn làm nũng với Mạc Du Tâm. Mami, con tự ăn. Mạc Du Tâm không biết Bảo Bảo định làm gì, nhưng vẫn nghe lời, đưa đôi đũa dành cho trẻ em cho Bảo Bảo. Đũa dành cho trẻ em giống như chiếc kẹp. Bảo Bảo đã biết dùng, mặc dù chưa thuần thục lắm, nhưng cũng có thể gắp được mì. Bảo Bảo vừa thử gắp một miếng mì, vừa hút một hơi, hớn hở nói với mẹ. Mami, chụp con, cho chị xem. Mạc Du Tâm bật cười, lấy điện thoại chụp cho Bảo Bảo một bức ảnh, rồi gửi cho Thẩm Điềm, tiện thể lại gần trêu chọc Bảo Bảo. Con nhóc nhỏ này thật biết cách, mỗi ngày làm gì cũng muốn chụp gửi cho chị xem. Bảo Bảo cười với mẹ, đung đưa đôi chân ngắn, thư thái nói, chị thích con. Cách chương.